Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 31 Vu Thần Liên Hệ, theo linh hồn anh Nhi trở về, Hạ Thiên Kỳ tắc lần thứ hai khôi phục chi giác, tiện đà vội chạy tới đỡ lấy sắp té ngã Ngô Địch, nhìn như cụ không hề ý thức Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tối tăm đáng sợ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, tránh thoát diện cháo nam đuổi giết, lại không có tránh thoát kia đáng chết Vu Thần Bộ. Ngô Địch hiển nhiên cùng những cái đó vu sư nhóm giống nhau. Linh hồn gần chỉ còn lại có một tia tàn hồn, tuy rằng dư lại một tia tàn hồn như cũ có thể tồn tại, nhưng là linh hồn rốt cuộc đã không hoàn chỉnh. Ngô Địch suy nghĩ muốn biến cường cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi hắn cũng giống Vu Thần Bộ những cái đó vu sư giống nhau, đi học tập cường hóa về linh hồn năng lực. Nhưng so với những cái đó vu sư là cam tâm tình nguyện nguy hiểm linh hồn, Ngô Địch hiển nhiên là bị động. Lại nói hắn không phải ngoại tộc người, cũng căn bản không thể nào gia nhập Vu Thần Bộ. Đến nỗi ở vừa mới phát sinh sự tình, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, định là kia Vu Thần một tia tàn hồn tiến vào tới rồi Ngô Địch trong thân thể. Hiển nhiên liền cùng hắn phía trước lo lắng nhất tình huống giống nhau. Đối với cái kia thần bí Vu Thần tới nói, sở hữu vu sư đều là hắn phân thân. Hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tiến vào đến này đó cùng hắn có điều liên hệ nhân thể nổi. Sau đó thao tác bọn họ thân thể. Tuy nói linh hồn anh Nhi đem Vu Thần một tia phân hồn nuốt lấy, nhưng là chỉ cần Ngô Địch tồn tại, hắn là có thể tùy thời tùy chỗ lần thứ hai chiếm cứ thân thể xuất hiện. Mặc dù là ở như vậy một cái bị xưng là thần chi bỏ mà quỷ trấn, trong lòng phẫn nộ thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hơn nữa bối rối hắn còn không ngừng Ngô Địch lúc này trạng huống. Còn có lúc ấy kia lũ vu thần phân hồn, ở đối mặt hắn linh hồn anh Nhi khi, sở biểu hiện ra cái loại này hiểu biết, đây mới là chân chính làm hắn cảm thấy lạnh thấu tim. Thậm chí nói làm hắn vô cùng sợ hãi địa phương, bởi vì này chứng minh rồi kia vu thần nhận thức linh hồn của hắn trẻ con. Nhưng sao có thể, linh hồn anh Nhi là linh hồn của hắn biến thành, cũng không phải một cái chân chân thật thật người, dị vực vu thần lại sao có thể sẽ nhận thức, hết thảy đến từ ngoại giới nguy hiểm. Đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói đều không xem như chân chính nguy hiểm, bởi vì vô pháp phản kháng, còn có thể ý tưởng nghĩ cách đào tẩu, chỉ có đến từ thân thể nội bộ uy hiếp, mới là để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn, bởi vì vô luận ngươi đi đến nơi nào, chạy trốn tới nơi nào, không có lúc nào là tồn tại trong cơ thể bất ân ước số. Đều rất có thể sẽ đột nhiên bùng nổ, tiện đà đem ngươi hoàn toàn nuốt hết. Có lẽ đến cuối cùng, ngay cả chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Mà trước mắt hắn sở thừa nhận thống khổ, hắn sở liều mạng ở làm hết thảy, đều rất có khả năng là tự cấp người khác đồ làm áo cưới. Trong cơ thể một cái hắc ám người, một cái quỷ anh đã đủ làm hắn chịu được. Nếu liền linh hồn của hắn đều ra vấn đề, như vậy hắn còn dư lại cái gì? Tuy rằng hắn biết linh hồn của chính mình có cổ quái, nhưng là ra vấn đề khả năng hẳn là không lớn, bởi vì linh hồn cùng hắn tự thân ý chí là móc nối. Hắn sở hữu ý thức phát ra đều là nguyên tự linh hồn. Nếu linh hồn của hắn có cổ quái, như vậy hắn ý thức đã sớm không còn nữa tồn tại. Chỉ là hắn vô pháp lý giải. Rõ ràng là chính hắn linh hồn, chính là vì cái gì dị vực vu thần sẽ nhận thức đâu. Chẳng lẽ không hoàn toàn là linh hồn của chính mình? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra vấn đề này, lại nói tiếp từ hắn đi vào này dị vực sau, một ít câu đố liền bắt đầu tranh nhau khủng sau xuất hiện. Lần thứ hai làm hắn đối với thế giới này, đối với chính mình sinh ra cực đại hoài nghi. Giả thiết, hắn đoán rằng không sai, linh hồn của hắn cũng không hoàn toàn là chính hắn. Có lẽ bị người nào động tay động chân, cho nên mới sẽ có linh hồn anh nhi xuất hiện. Như vậy, hắn mỗi khi nghe được cái loại này kêu gọi, có lẽ là có thể đủ tìm được giải thích. Đáp án đơn giản chính là hai loại. Một loại là đến từ hắn trong thân thể xa lạ linh hồn. Nó tuy rằng đã không có ý thức, nhưng có lẽ còn tồn tại chấp niệm mà ni đến nỗi mặt khác một loại tác nguyên tự kia linh hồn sinh. Thời bằng hữu, ở xuyên thấu thời không thật mạnh cách trở, không ngừng ở kêu gọi, như muốn đánh thức, nhưng nếu như vậy tưởng nói, một cái lớn hơn nữa nghi vấn liền lại tùy theo xuất hiện. Hắn rốt cuộc là dung hợp ai linh hồn đâu? Lại vì cái gì muốn dung hợp người kia linh hồn đâu? Làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào? Đầu lại bắt đầu kịch liệt đau đớn lên, phảng phất vô hình bên trong có một cái vòng sắt mang ở trên đầu của hắn. Giờ này khắc này đang ở cấp tốc buộc chặt, ở hung hăng kích thích hắn nhất bạc nhược thần kinh. Hắn không có cách nào suy nghĩ đi xuống, bởi vì càng muốn đầu liền càng đau, nghi vấn cũng liền càng nhiều. Mỗi một lần cơ hồ đều là như thế này, đều là hắn nghĩ thông suốt một cái ở phía trước bối rối hắn vấn đề sau. Kế tiếp liền sẽ xuất hiện một cái, hai cái, thậm chí là càng nhiều vấn đề, phảng phất đủ loại bí ẩn là vô cùng vô tận giống nhau. Hắn giống như vĩnh viễn đều không có biện pháp làm được bắt vân thấy sương mù. Đi đem che lại hắn hai mắt mảnh vải hung hăng một phen kéo xuống tới. Kia chính mình hiện tại nên làm chút cái gì? Lại hẳn là tưởng chút cái gì đâu? Hạ Thiên Kỳ tại nội tâm chung không ngừng dò hỏi chính mình. Cuối cùng hắn lựa chọn thủ vững bản tâm, không bị này đó sương mù bối rối. Rốt cuộc vô luận là Vu Thần, vẫn là Diện Cháo Nam, cũng hoặc là những cái đó tránh ở phía sau màn ở thao tác hết thảy người. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đều chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Như vậy chính mình lo lắng còn quan trọng sao? Giống như là bị nhốt ở lồng sắt gia cầm, nhìn đang ở lồng sắt ngoại ma đao soàn soạt đổ tể giống nhau. Hắn sinh tử quyết định bởi với chính mình sao? Hiển nhiên chỉ quyết định bởi với đổ tể tính toán. Thế giới đối với vô tri giả mà nói là tốt đẹp, nhưng là đối với cảm kích giả mà nói còn lại là vô cùng tàn khốc. Trái lại đối với hắn loại này đã cảm kích lại hãm sâu cục chung người tới nói, tắc chỉ có thể dùng bất đắc dĩ cùng vô lực hình dung. Nhưng là hắn vĩnh viễn đều sẽ không nhận túng, vĩnh viễn đều sẽ không tuyệt vọng. Mặc dù trước mắt đều là hắc ám lại như thế nào, hắn có thể thiêu đốt chính mình, đi làm kia trong bóng đêm cuối cùng một đoàn quang, từ hộp thuốc móc ra cuối cùng một cây nhân rúm gió thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ bật lửa sau hít sâu một ngụm, theo sau nhìn hôn mê Ngô Địch, lẩm bẩm nói, yên tâm đi Ngô ca, chỉ cần có ta ở, liền không có người có thể thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ cách mang ngươi thoát đi nơi này. Mất đi tiếp tục trưởng thành năng lực, đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Rốt cuộc ngươi vốn chính là một cái tùy tính người, không nên bị này đó đáng chết quy tắc trói buộc. Này phiên lời nói đã là đối Ngô Địch nói, cũng là Hạ Thiên Kỳ đối chính hắn nói. Nếu hiện thực đã như thế gian nan, như vậy vì cái gì không cho chính mình sống được tiêu sái một ít? Hắn trước kia chính là một cái tiêu sái người, nhìn đến thuận mắt liền tương giao, nhìn đến không vừa mắt liền khai phun. Bằng hữu gặp nạn mặc dù đánh bạc tánh mạng hắn cũng sẽ ra tay tưởng giúp. Địch nhân uy hiếp, mặc dù đối phương lại cường, hắn cũng sẽ nghĩ cách đem này tiêu diệt. U đọc sách đây mới là cái kia không quên sơ tâm hắn. Trừ xong một cây yên, Hạ Thiên Kỳ liền khiêng Ngô Địch đem hắn lại đưa về trong phòng. Chỉ là này một đêm lại đột nhiên trở nên dài lâu lên, phảng phất vĩnh vô chừng mực. Đệ nhị thiên, đương Hồng Quả tỉnh lại thời điểm phát hiện Hạ Thiên Kỳ còn không có ngủ. Nàng xoa xoa đôi mắt không khỏi hỏi: Hạ đại ca, ngươi là đã tỉnh, vẫn là không ngủ à? Ta đã tỉnh. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Hồng Quả miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Hồng Quả thấy thế, có chút cảm giác không đúng lại hỏi một câu: Có phải hay không tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không có gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Hồng Quả, theo sau tắc lắc lắc đầu đi ra nhà ở. Hết chương.